Chương 80, 80, 10 năm nhân quả, 3. Nhìn thấy Trương Diễm một mặt nghi hoặc nhìn mình, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ta tìm người cho mượn chìa khóa liền tiến đến, gian phòng của ngươi thật xinh đẹp tha thật, thật không nghe được Ninh Hoan Tâm. Trương Diễm ánh mắt lóe ra, tựa hồ có chút xấu hổ. Kỳ thật từ ta có ký ức đến nay, gian phòng này chính là như vậy, ta cảm thấy rất thân thiết, nơi này khả năng chính là ta trước kia gian phòng đi, đáng tiếc nàng thở dài một cái, đáng tiếc, ta không có ký ức, không ai có thể nói cho ta, ta là ai, thậm chí ta ngay cả chính ta là như thế nào chết, ta cũng không biết. Quá khứ trống rỗng, tương lai một mảnh xa vời, mà hết lần này tới lần khác mình chỉ là một sợi hồn phách, một sợi vĩnh viễn đi không ra một cái nhỏ hẹp gian phòng. 10 năm qua cũng không thể cùng bất luận kẻ nào câu thông hồn phách, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ngươi 10 năm này đều là như thế này tới được? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đau lòng hỏi một câu. Đúng vậy à, bất quá Trương Diễm dừng lại một chút, năm ngoái cái này lữ điếm liền lưới, ta trong lúc vô tình phát hiện mình có thể thông qua cái này mạng lưới liên tiếp đến địa phủ hệ chặt mạng lưới, về sau ta liền gia nhập hệ chặt bầy cùng mọi người nói chuyện phiếm. Thế nhưng là tất cả mọi người có chỗ ở của mình, danh tự, chỉ có ta một mực không có có danh tự, thẳng đến ngươi đến nơi này liền bởi vì chính mình ở tại Ninh Hoan Tâm sát vách, còn có thể cùng nàng nói chuyện thiếm, Trương Diễm. Liền đem mình biệt danh sửa chữa thành sát vách nữ quỷ. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, đến nay nàng còn rõ ràng nhớ phải tự mình lần thứ nhất gia nhập vào hệ chặt bầy, lần thứ nhất cùng sát vách nữ quỷ nói chuyện trời đất đợi tình cảnh. Khi đó Trương Diễm thật cao hứng, rất sợ hãi mình không để ý tới nàng. Nàng thật sự tịch mịch thật lâu, cô độc thật lâu. Kỳ thật, ta biết ngươi. Ninh Hoan Tâm nhẹ cắn môi một cái, đi tới trước kệ sách, tinh tế hai tay tại từng dãy thư tịch bên trên lướt qua, cuối cùng đứng tại một quyển sách bên trên. Là quyển kia thi từ tập, năm đó Tần Túc đưa cho Trương Diễm thi từ tập 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô mộ phần. Nơi nào lời nói thê lương. Bản này thi từ tập, ngươi thường xuyên nhìn sao? Ninh Hoan Tâm phát hiện, bản này thi từ tập cùng lúc trước đồng dạng, bày ra vị trí là dễ dàng nhất cầm. Đúng vậy à, ta rất thích, chỉ là, mỗi lần nhìn thấy đều rất muốn chảy nước mắt, ta không biết mình làm sao vậy, nguyên lai quỷ cu nở dê sẽ thương tâm sao? Quỷ nước mắt khắp huyết, nếu không phải thật sự khổ sở thật sự thương tâm, rất nhiều quỷ hồn là không có cách nào chảy ra nước mắt. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Ninh Hoan Tâm ngồi xuống một bên, chậm rãi trần thuật 10 năm trước cố sự. Trương Diễm cùng Lý Nghiên khác biệt, nàng là cái đơn thuần cô nương, nàng cu nở dê không có tội nghiệt mang theo, chỉ là bởi vì năm đó biến cố, làm cho nàng đã mất đi ký ức, nàng nghĩ không nổi chính mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác đấy lòng đối với Dương Gian có vô hạn lo lắng cùng chấp nghiệm. Đương Ninh Hoan Tâm đem toàn bộ cố sự chậm rãi nói đến, Trương Diễm ánh mắt không ngừng biến hóa. Nàng đang nghe cố sự thời điểm, cả trái tim cu nở dê đi theo chìm chìm nổi nổi. Nghe được cuối cùng, Trương Diễm một mặt khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, sau đó thì sao về sau cái kia Tần Túc hắn thế nào cái tên này, để Trương Diễm cảm thấy quen thuộc, cảm thấy kích động. Hắn xuất ra. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nói nhỏ lấy, kỳ thật, hắn cũng không phải có chủ tâm lừa gạt Trương Diễm, ta tin tưởng hắn đối nàng là thật tâm, nhưng đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Trên đời này chung quy là có quá nhiều trời xui đất khiến, thân bất do kỷ, cũng không phải là tất cả hữu tình người đều có thế cuối cùng thành thân thuộc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Diễm an tĩnh một lát, kỳ thật, Trương Diễm là tên của ta sao? Vâng, ngươi chính là Trương Diễm.